Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 541, chương 543. Dò xét thiên hạ, sông lớn bên bờ, bầu trời đều là màu máu đỏ, rõ ràng là ban ngày, nhưng là bầu trời nhưng không nhìn thấy đại nhật hạo dương, lại cũng không thấy hàn nguyệt. Chỉ có một viên ngôi sao màu đỏ ngòm sừng sững ở bầu trời. Lại lớn vừa tròn, giống như nhỏ máu, một cái ăn mặc áo giáp màu đen thân ảnh, ngồi xếp bằng ở bên trên bầu trời. Phảng phất cùng ngôi sao kia hợp làm một thể, dưới chân là mấy chục ngàn lang kỵ, một tiếng gào thét màu đen lang yên huyết khí hội tụ, dung nhập vào trong cơ thể, mà ở tại quanh người. Rậm rạp chằng chịt cổ điêu vây quanh quanh quẩn, phát ra âm trầm khủng bố tiếng kêu, tại trong tay nắm một cái giữ tợn đầu, dù là đã chết rồi, vậy không cam cùng tức giận kêu gào như cũ tại mảnh thiên địa này vang vọng. Tầng tầng ảo ảnh theo đầu diễn sinh mà ra, hóa thành các loại ma vật, nhỏ xuống máu tươi rơi trên mặt đất, vô số lang kỵ tranh nhau cắn nuốt. Sau đó không ít lang kỵ lại dài ra hai cái đầu. Rõ ràng là một vị võ đạo nhân tiên đầu. Chính là trước kia trấn thủ Đại Chu Côn Dương thành thần vũ quân thống soái. Tử trạng thê thảm thảm thiết. Có thể thấy được lốm đốm. Mà tại dưới bàn chân. Bị phá Côn Dương thành đã hoàn toàn trở thành một vùng phế tích. Cố định tại Côn Dương thành trên thành tường đại trận hoàn toàn bị xé nứt. Đầu tường dưới thành vô số thi thể tích lũy như núi. Lớn trong sông hoàn toàn nhuộm thành đỏ như màu máu. Liếc nhìn lại, rậm rạp chằng chịt thi hài dọc theo sóng lớn hướng về hạ lưu mà đi. Trong sông không ngừng cuồn cuộn sóng lớn bên trong. Số lớn thủy quái yêu ma đang tại cắn xé những thứ này Đại Chu thần vũ quân võ giả thi hài. Trận này kinh thiên động địa huyết chiến. Ngược lại trở thành lớn trong sông yêu ma quỷ quái thao thiết thịnh yến. Trong bầu trời cùng đại quân hòa làm một thể. Hấp thu trong bầu trời tinh thần chi lực thân ảnh ngẩng đầu lên. Khôi xuống là một tấm non nớt gương mặt. Nhưng là ánh mắt lại tiết lộ ra một cổ kiên định sát ý. Trong ánh mắt kia phảng phất có thể nhìn thấy huyết hải dậy sóng. Đại quân rút ra. Theo ta trực đảo Hoàng Long, diệt phong Đại Chu, lớn nhung vương đình tam vương tử kim xá mà thức tỉnh thất sát tinh mệnh đánh. Tàn Đại Chu thần vũ quân sau, một đường vượt qua sông lớn lao thẳng tới Đại Chu kinh kỳ chi địa. Làm Dương Kinh biết được tin tức, lớn nhung lang kỵ đã vượt qua đồi rồng thành, tiến vào Huân Châu, ý có trực đảo Hoàng Long khuynh hướng. Mấy chục ngàn lang kỵ cùng 10.000 cổ điêu bay quân trong một đêm tập kích bất ngờ hơn 1.000. Dạm, hướng về phía Đại Chu kinh đô thấy ở xa xa. Thậm chí là dẫn đầu bay quân đã bắt đầu quanh quẩn ở kinh kỳ chi địa bầu trời. Bất quá phá đồi rồng thành sau. Thất sát tinh kim xá mà xuất lĩnh lang kỵ lại chợt ngừng lại. Phảng phất đến nơi này liền không lại cuống cuồng. Đang đợi phía sau đại quân đuổi theo. Sau đó một lần công phá Đại Chu Dương Kinh. Cũng hoặc có lẽ là kim xá mà đang đợi Dương Kinh lâm vào hỗn loạn. Đại Chu lính mới đã hoàn toàn bị Bàn Châu Uy Vương đại quân ngăn cản. Mặt khác Trần Vũ Ngự Ryuji quân muốn hồi viên giờ phút này cũng không phải là nhất thời hồi lâu có thể chạy đến. Giờ phút này vừa vặn một bên chờ đợi hậu phương đại quân theo tới. Mà tự thân một bên trông coi đồi rồng thành để cho Dương Kinh Đại Chu Long Đình Lâm vào hỗn loạn. Cùng trong sự sợ hãi. Sau đó thực hành lôi đình một kích. Nếu như là tùy tiện công Đại Chu thần kinh tòa này đô thành. Nói không chừng sẽ đưa đến toàn lực phản kích. Tự thân ngược lại tổn thương thảm trọng. Thất sát tinh kim xá mà thậm chí còn phái ra cổ điêu bay quân. Để cho tất cả mọi người biết hắn đã đến. Khoảng cách Dương Kinh gần trong gang tấc. Kinh kỳ phồn hoa chi địa. Trong đêm khuya vô số người nghe được bên trên bầu trời kia giống như đứa bé quỷ dị hay khủng bố đề. Tiếng kêu, đó chính là Bắc Phương Nhung Nhân bay quân vật cưỡi. Cổ điêu phát ra âm thanh, Đại Chu Dương Kinh hoàn toàn lâm vào hỗn loạn tưng bừng. Trên triều đình, cung trước cửa, vô số thần tử thỉnh cầu hoàng đế Khổng Tề nhanh chóng ra kinh dò xét thiên hạ. Xuôi nam đi, độc xe dạng cha đấy tầm. Cung trước cửa một mảnh gào khóc cùng khẩn cầu âm thanh. Phảng phất bọn họ âm thanh có thể xuyên thủng nội cung chỗ sâu. Lỗ tai hoàng đế bên trong bất quá giờ phút này hoàng đế Khổng Tề đã sớm hạ chỉ. Không gặp bất luận kẻ nào. Lão thần cầu kiến bệ hạ. Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Độc đơ. Năm cổ thành. Học cung trọng địa. Bệ hạ tức vị tới nay lẽ ra dò xét thiên hạ. Tự cổ hoàng đế liền có bái học cung thánh hiền cổ lễ. Bây giờ hoàng đế tức vị. Là lúc nên đi học cung. Cao điểm không yên. Ngự rồng quân thường bình hầu dã tâm bừng bừng. Nhưng là toàn quân trên dưới tướng sĩ nhưng là rốt cuộc Đại Chu. Trung thành với bệ hạ. Hoàng đế nếu như là đi Cao Châu. Định có thể để cho ngự rồng quân quy tâm. Bệ hạ. Đại Chu có thể không có chúng ta. Có thể không có Dương Kinh. Nhưng là không thể không có bệ hạ. Bất quá vào lúc này cái gọi là dò xét thiên hạ. Thì đồng nghĩa với là buông tha Đại Chu thành lập mấy trăm năm đô thành xuất đào. Ban đầu tiên đế Khổng Viêm muốn dò xét thiên hạ. Bị quần thần ngăn trở. Bây giờ lại phản ngược trở lại. Quần thần quy cầu hoàng đế ra kinh. Bởi vì hộ quốc đại trận nguyên nhân. Cho nên Đại Chu trọng trấn bao gồm thần kinh đô có xây tường thành. Nhưng là bởi vì thần kinh không ngừng xây dựng thêm. Nguyên bản Dương Kinh sớm đã trở thành nội thành. Ở ngoài tường thành lại không ngừng xây dựng thêm. Mà liếc nhìn lại mãi đến cuối chân trời. Trực tiếp cùng phương xa thiên địa cùng quần sơn nối liền cùng một chỗ. Tại thần kinh ngoại thành cũng không phải là khép kín. Cho nên Đại Chu biết được tin tức thời điểm lập tức phong tỏa thần kinh. Nhưng là càng là loại thời điểm này. Càng khó lấy khép kín tin tức. Tất cả mọi người ngay hôm đó thì phải biết. Côn Dương thành phá rồi. Nhung Nhân đã hướng về Đại Chu thần kinh mà tới. Làm ngoại thành người biết được Nhung Nhân đánh tới tin tức. Mấy chục ngàn lang kỵ gần trong gang tấc. Trong bầu trời thậm chí đều đã có thể trông thấy tung tích của cổ điêu. Chuyện đương nhiên hàng ngàn hàng vạn bắt đầu chạy trốn. Bên trong thành cũng là hỗn loạn tưng bừng. Nếu như là bàn về Đại Chu nội tình, một hai vị võ đạo nhân tiên, độ kiếp kỳ tu sĩ, vẫn có thể phái ra. Dương Kinh cũng không phải là không có lực đánh một trận. Nhưng là giờ phút này cái kia thất sát tinh mang theo mang đại quân mà tới. Bực này quân sự có lẽ tại một đối một chém giết bên trong cũng không tính cường thế. Nhưng là bàn về phòng ngự cùng trong chiến tranh. Phá hư cùng lực sát thương lại vượt quá tưởng tượng, có thể tùy tiện công phá một tòa có đại trận trọng trấn thành lớn. Đối mặt trải qua mấy tầng lôi kiếp có thể mượn dùng đại đạo pháp vực chi lực lục địa chân tiên cũng. Có thể kết thành chiến trận chống đỡ, công thành chiếm đất, phòng ngự cường hãn, xa không phải là bình thường người tu hành có thể so sánh. Đây mới là võ đạo cường quân chân chính điểm mạnh. Đến lúc đó quân khí cùng võ đạo thần thông đè một cái. Cộng thêm quận trong cũng đồng dạng có một vị có thể so sánh võ đạo nhân tiên vu thần cùng vương. Đình đại vu tế mà bên trong thành chỉ có mấy ngàn cấm vệ. Làm sao có thể ngăn cản. Hai vị kia võ đạo nhân tiên cùng độ kiếp kỳ đại năng tu sĩ có lẽ có thể đủ tất cả thân trở ra. Thất sát tinh kim xá mà muốn giết hắn cũng không phải là chuyện dễ. Nhưng là cái này Dương Kinh. Tuyệt đối không phòng giữ được. Trừ ngang hàng võ đạo đại quân ngưng kết thành chiến trận. Mượn cái này hộ quốc đại trận bảo vệ Dương Kinh. Phòng trừng chỉ có chân chính tiên thần mới có thể đủ chân chính ngăn cản được binh phong. Bước lui đối phương. Hoàng cung tẩm điện. một vị phi tử khóc sướt mướt ôm lấy hài tử. Hoàng đế Khổng Tề giờ phút này sắc mặt kiên quyết. Trẫm là Đại Chu hoàng đế, há có thể bị chỉ là nhung nhân ép buông tha thần kinh chạy trốn. Đại Chu lập quốc mấy trăm năm, chưa bao giờ có chuyện như vậy. Trẫm chắc chắn sẽ không trốn. Để cho cái kia Kim Xá mà đến đây đi. Trẫm đến lúc đó muốn nhìn một chút. Cái kia làm thiên hạ loạn lạc sát phá lang ba sao. Samsung, trong thất sát tinh, rốt cuộc là dáng dấp ra sao? Hoàng đế Khổng Tề có lòng cố thủ Dương Kinh, cố ý phải tuân thủ ở đây Đại Chu Đô Thành, cùng cái kia nhung nhân tuyệt đánh một trận tử chiến. Nhưng là giờ phút này đời mới Khâm Thiên Giám giám chính lại xông thẳng nội cung. Chất vấn Hoàng đế Khổng Tề có hay không quên mất đã từng đối với cam kết của tiên đế. Hoàng đế Khổng Tề lần nữa nhớ lại tiên đế Khổng Viêm chăn chối. Còn có trước khi Lâm Trung dặn dò, cuối cùng chán nản ngồi ở trên ghế rồng. Khâm Thiên Giám giám chính cũng lui ra ngoài. Không bao lâu, Hoàng đế liền đã truyền xuống ý chỉ, quyết định xuất hành dò xét thiên hạ. Đi trước đi, Độc Dơ Tịch Gian Xê, triều đại thánh nhân Đại Hiền, sau đó đi Cao Châu, trấn an ngự rồng quân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.